Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746. Cửu Thiên Lôi Ngục Trận. Chu sát Thẩm Vân, Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão, sao không để bản thiếu kiến thức một chút? Đốt sạch mấy chục tên phong lôi các đấu vương. Chu thần ánh mắt bén nhọn đột nhiên bắn về phía hư không bên trong một cái nào đó chỗ. Quát lạnh âm thanh cách lấy trùng điệp màn mưa, vẫn như cũ cuồn cuộn tại toàn bộ Thiên Bắc Thành vang lên. Đến từ lão phu trở thành Bắc các trưởng lão về sau. Ngươi là người thứ nhất ngông cuồng như thế hậu bối. Thanh âm nhàn nhạt, mơ hồ trong đó mang theo một tia lôi minh, chậm rãi ở chân trời vang lên. Chợt, cái kia thiên không bên trên màn mưa, đột nhiên giống như bị một đôi bàn tay vô hình như tê liệt. Hai tên lão giả đạp trên hư không, chậm rãi mà đến, đi thẳng tới Thẩm Vân cùng Giang Lôi trước người. Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão, tại lúc này tề tựu, người đầu tiên là giết ta phong lôi các nội các đệ tử, lại giết ta phong lôi các chấp pháp đường mười mấy tên đấu vương. Tội ác tay trời, cùng chúng ta hồi phong lôi bắc các, nói không chừng các chủ từ bi dưới, sẽ tha cho ngươi một mạng. Một tên áo bào bên trên vẽ có đạo đạo thiểm điện lão già quát lạnh nói, hắn chính là trong tứ đại trường lão điện trưởng lão, làm gì cùng tiểu tử này nhiều tốn nước bọt, trước hết giết lại nói, nếu là có thể đem bắt sống, liền gãy thứ năm chi, phế bỏ đấu khí, vĩnh cửu cầm tù tại Bắc Lôi Tháp dưới. Dứt lời, trong tứ đại trường lão tên kia trường mi trưởng lão, phong trưởng lão Diệp Phong sắc mặt dần dần băng lãnh, quát lạnh một tiếng, vang vọng toàn thành, thiên cương chấp pháp đường nghe lệnh, kết cửu thiên lôi ngục trận. Tuân lệnh, tiếng quát rơi xuống, Thiên Bắc Thành bên ngoài từng cái phương hướng, tất cả đều truyền đến từng đạo cung kính thanh âm. Chợt, từng đạo lôi quang phim vang vọng mà lên, lôi quang lấp lóe, hội tụ vì một thanh lôi chùy bảo bay đến chân trời. Đâm đầu xông thẳng vào trùng điệp mây đen bên trong, nháy mắt về sau, chướng mắt ngân mang từ trên trời giáng xuống, tựa như lao tù song sát, đem chu thần quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong không gian vây kín mít. Mà cùng lúc đó, rực rỡ điện quang chậm rãi từ tứ đại trưởng lão trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt hóa thành khổng lồ lôi điện trụ xông vào mây trời. Lập tức, cái kia chung quanh dày đặc lôi quang càng là nồng nặc vô số lần. Tiểu tử, tại ngươi trước khi chết, không bằng xưng tên ra, để tránh làm vô danh quỷ. Vân trưởng lão Thẩm Vân ác độc nhìn xem Chu thần, âm tàn cười nói, nghe nói lời ấy, Chu thần cười ha ha, lập tức nói, tên của ta nha, các ngươi có thể gọi ta phụ thân, họ Phù, Phù Thanh. Thẩm Vân chính đang suy tư cái này Trung Châu nhưng có lấy họ Phù gia tộc, lại là đột nhiên sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giận tím mặt nói, tiểu tử, dám trêu đùa lão phu, hôm nay chắc chắn ngươi lột da róc xương, trẻ thành cho bụi, vậy ngươi thử nhìn một chút. Chu thần cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng quá cuồng, cái này cửu thiên lôi ngục trận, chính là ta phong lôi bắc các hộ các đại trận, chính là từ 23 vị đấu hoàng cường giả cùng 46 vị đấu vương cường giả người kết, lại từ ta bốn người làm trận nhãn. Thẩm Vân âm tàn cười một tiếng, lập tức nói tiếp, đáng tiếc ngươi vừa rồi không có thể giết ta cùng Giang Lôi. Nếu không cái này cửu thiên lôi ngục trận, liền là có sơ hở. Hiện tại, hoàn chỉnh cửu thiên lôi ngục trận, đấu tôn phía dưới, tuyệt không một người có thể phá. Nha, nghe nói Thẩm Vân lời nói, Chu thần không nói hai lời, một gốc Phật nộ hỏa liên chính là ném tới. Thiên lôi thuật, mắt thấy cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng ngũ sắc hỏa liên. Dẫn đầu phong trưởng lão quát lạnh một tiếng, Trên bầu trời tụ tập lôi vân chính là ngưng tụ ra vô số đạo to lớn lôi đình. Phô thiên cái địa đánh về phía cái kia Phật nộ hỏa liên. Nháy mắt sau đó, Phật nộ hỏa liên cấp tốc mẫn diệt, liền một tia dấu vết đều không có. Lợi hại như vậy, Chu Thần trợn mắt hốc mồm là một cái vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức quỷ dị cười một tiếng, nhỏ tay run một cái. 1, 2, 3, 6 thất bát cửu, dòng dã 9 cây Phật nộ hỏa liên, liền từ Chu Thần ống tay áo bên trong chui ra. 9 cây ngũ sắc hỏa liên chậm chậm xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, đều khiến cho không gian chung quanh xuất hiện một chút đen kịt vết nứt không gian. Đó là cái gì? Tiểu tử này quá tà môn. Tập hợp đại trận toàn lực, Chu sát này liêu, tiếng kêu sợ hãi rơi xuống. Phong trưởng lão sắc mặt cũng là trở nên âm trầm rất nhiều. Ánh mắt cùng bên người ba người xen lẫn một chút. Chợt, bốn người thủ ấn, thế mà đồng thời bắt đầu biến động. Theo thủ ấn cấp tốc biến hóa, đỉnh đầu bọn họ bên trong, đột nhiên toát ra vô số đạo lôi đình cột sáng. Những này cột sáng trực tiếp truyền hướng lên bầu trời bên trong lôi vân, khiến cho giống như viễn cổ hung thú giống như phát ra từng đạo chấn khiến người sợ hãi gầm nhẹ. Mà cái kia tải cuồng bạo lôi vân thành hình ở giữa, Thẩm Vân chờ tứ đại trưởng lão sắc mặt cũng là từ từ trở nên tái nhợt. Nên quyết chiến đi, Chu Thần quát lạnh một tiếng, lập tức trong tay 9 đóa Phật nộ hỏa liên chính là hướng trên đường chân trời lôi vân bay lượn mà ra. Thấy tình cảnh này, tứ đại trưởng lão cũng đồng thời phẫn nộ quát, 9 thiên lôi ngục, lôi thần quyền, oanh. Theo bốn người tiếng quát rơi xuống, cái kia lôi vân bên trong lập tức truyền ra một đạo kinh thiên nổ vang. Chợt, rực rỡ ngân mang mãnh liệt bắn, một con hoàn toàn do lôi điện chỗ ngưng, chừng trăm trượng khổng lồ lôi điện cự quyền, phá vỡ lôi vân, một quyền đánh xuống. Tại vô số đạo kinh hãi ánh mắt phía dưới, khổng lồ lôi điện cự quyền rốt cục cùng 9 đóa nhỏ bé hỏa liên ầm ầm chạm vào nhau. Cái này một sát na, thiên địa yên tĩnh, thậm chí liền cái kia liên tiếp thiên địa màn mưa đều là tại lúc này ngưng kết. Rực rỡ mà chướng mắt năng lượng cường quang, giống như một vòng diệu nhật giống như, đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Quang mang kia mạnh, nháy mắt bốc hơi đầy trời mưa tích, thậm chí liền cái kia nồng hậu dày đặc lôi vân đều bị đuổi tản ra. Một hỏa một lôi hai cỗ lực lượng che đậy mặt trời. Mà theo hai loại lực lượng đáng sợ ăn mòn, một nửa thước lớn nhỏ không gian lỗ đen chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng, cái kia từ trên trời giáng xuống lôi thần quyền cùng cái kia 9 đóa Phật nộ hỏa liên đồng thời vỡ vụn, phốc phốc, lôi điện cự quyền băng liệt, cái này cửu thiên lôi ngục trận liền cũng vô pháp duy trì. Bao quát tứ đại trưởng lão ở bên trong mười mấy tên phong lôi các cường giả, lập tức cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt vẻ kinh hãi căn bản là không có cách che lấp. Tên trước mắt này thực lực, quả thực kinh thiên động địa. Thẩm Vân, ngươi không phải nói cái này cửu thiên lôi ngục trận đấu tôn phía dưới không thể phá sao? Thật sự là cười nhạo. Cười lạnh một tiếng tại tứ đại trưởng lão bên người vang lên. Lập tức, Thẩm Vân đột nhiên phát hiện lồng ngực của mình thật mát. Cúi đầu xuống, Thẩm Vân lúc này mới phát hiện lồng ngực của mình đã bị Chu Thần một quyền xuyên qua, mà Chu Thần trong tay chính nắm vuốt một cái đỏ tươi trái tim. Ngươi, ngươi dám giết, phong lôi các sẽ không bỏ qua. Phốc phốc, Chu Thần không rảnh nghe Thẩm Vân đầu này lão cẩu mù. Bức, bức, bóp chặt lấy Thẩm Vân trái tim. Lập tức, vị này phong lôi bắc các tứ đại trưởng lão một trong vân trưởng lão. Như vậy chết, trốn, mắt thấy cảnh này, răng lôi một tiếng quát chói tai. Ba người còn lại trong cơ thể còn thừa đấu khí hóa thành lôi quang bạo dũng, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, điên cuồng hướng phía thiên bắc thành bên ngoài chạy trốn. Muốn chạy, lưu cái mạng lại đến. Vừa mới đánh giết Thẩm Vân thu được 2000 điểm nhân quả chu thần. Lúc này đã là bị lợi ích làm mê muội, sát tâm nổi lên, há có thể thả cái này ba cái tại nguyên kịch bản bên trong lộ ra mặt. Tương đối đáng tiền lão cẩu về núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.